Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 820, khuynh xào phía dưới không chứng lành. Liền như vậy, ba vị chủ thần khí bị Tam Đại Thiên Kiêu cho phân phối rồi. Quanh mình những người kia nhìn lấy Tam Đại Thiên Kiêu đem Tam Đại chủ thần khí thu vào túi bên. Trong, đều là ánh mắt sao? Lại có nồng đậm tiếc nuối, trơ mắt nhìn loại này thiên địa thần vật rơi vào đến bên cạnh người trong tay. Mặc cho ai đều sẽ trong lòng không dễ chịu, bất quá có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ba vị hoàn hảo không chút tổn hại chủ thần khí. Đối bọn họ mà nói cũng coi là một loại khác thường hưởng thụ rồi a. Ân, rất tốt, bất quá ta nhưng phải nói cho ngươi nhóm. Cái này ba vị chủ thần khí mặc dù đã cấp cho ba người các ngươi, nhưng là nó tồn tại mục đích lại là hàng phục yêu vật. Các ngươi phải tránh muốn lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Nếu là gặp được cho dù là chủ thần khí đều không thể hàng phục yêu vật. Ba người các ngươi có thể liên thủ. Cái này tam đại chủ thần khí hợp thể, có khả năng sinh ra lực lượng muốn so ba vị tản mát chủ thần khí còn mạnh hơn. Thần Hoàng Đại Thần nhàn nhạt nói, đồng thời nhắc nhở ba người không quên sơ tâm. Tần Phong nghe xong, trong lòng đại động, từ Thần Hoàng Đại Thần nói bên trong đến xem. Cái này ba vị chủ thần khí thế mà là nguyên do một thể. Chính là một loại tổ hợp chủ thần khí. Dạng này chủ thần khí chia ra làm ba thời điểm là ba vị chủ thần khí. Dung hợp làm một thời điểm là một tôn mạnh hơn chủ thần khí. Tần Phong có chút trông mà thèm. Nếu là cái này ba vị chủ thần khí có thể bị hắn toàn bộ lấy được nói, vậy hắn liền nghịch thiên rồi. Bởi vì hắn có nhất khí hóa tam thanh. Nếu để cho tam đại pháp thân cộng đồng nắm giữ tam đại tổ hợp chủ thần khí, chiến lực sợ là sẽ phải bị tăng phúc đến một cái trình độ khủng bố. Bất quá Tần Phong cũng biết rõ, cho dù hắn nghĩ muốn, Thần Hoàng Đại Thần sợ là vậy sẽ không đồng ý. Thần Hoàng Đại Thần mơ hồ nhìn ra được đến mấy thế lực lớn ở giữa tựa hồ có chút không hợp. Nếu để cho Tần Phong một người đạt được kinh khủng như vậy chủ thần khí, đối Phượng Hoàng nhất tộc người mà nói cũng không phải cái gì tốt cục diện. Có thể được đến một tôn chủ thần khí, Tần Phong cũng là chuyến đi này không tệ rồi. Tiếc nuối duy nhất chính là Tần Phong không có tìm được liên quan tới Xích Yên Nhi đám người tin tức. Oanh, ngay tại Tần Phong nghĩ kế sách thời điểm, bỗng nhiên có một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh quanh quẩn ở mảnh này yêu thần chi mộ bên. Trong, ngay sau đó đám người liền nhìn thấy kia vắt ngang toàn bộ đại lục lục giác tế đàn, thế mà phát ra từng đợt răng rắc âm thanh. Tế đàn mặt đất xuất hiện rồi rãnh sâu hoắm, tựa hồ là có cái gì đồ vật nghĩ muốn từ tế đàn phía dưới phá đất mà lên. Liền bọn họ lập ra tại Hỏa Diễm Sơn vậy lớn diện tích nứt ra. Toàn bộ núi lửa nham sơn thể đều giống như một tôn chia năm xẻ bảy bình sứ. Có tuyệt thế yêu vật từ ngọn núi bên trong lan tràn rồi đi ra. Có cuồn cuộn khói đen từ núi lửa nham vết nứt ở giữa dâng trào lên. Kia cuồn cuộn khói đen bên trong mang theo một luồng để cho người ta tuyệt vọng khí tức cùng kinh. Khủng uy áp, tiền bối, đây là có chuyện gì? Tần Phong hỏi nói, hắn nhìn lấy chính mình dưới chân vết rạn. Chẳng biết tại sao hắn có một loại rất cảm giác bất an. Ta nhục thân biến thành mảnh này ngọn núi phía dưới. Kỳ thật vậy, phong ấn một tôn ma thần. Tôn này ma thần ý biết đến tình huống có biến, cho nên dự định thừa cơ tránh ra. Thần Hoàng Đại Thần nói, kia hỏa sắc đôi mắt bên trong giấu lấy một vệt ngưng trọng. Chết ở đây mà đại thần có mười mấy vị. Lục giác tế đàn bên trong phong ấn cường đại nhất ngục ma thần cùng địa ngục chi thần. Nhưng là cái này sáu tòa núi to bên dưới cũng chia có khác ma thần trấn áp. Thậm chí có không ngừng một vị. Thần Hoàng Đại Thần nói để Xích Kim Thần Giới sinh linh đều lòng bàn chân sinh mát. Bọn họ dưới chân thế mà còn chôn giấu lấy ma cường giả thần cấp. Vạn nhất tránh thoát mà ra, sợ là muốn sinh linh đồ thán rồi. Tựa hồ là phát giác được rồi, Xích Kim Thần Giới rất nhiều tu sĩ bất an. Kia Thần Hoàng Đại Thần nói, tòa này dưới núi ma thần các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ thay các ngươi trấn thủ trụ. Tiểu gia hỏa nhóm, đến lượt ngươi nhóm ra sân rồi. Kia mấy đại ma thần sắp khôi phục rồi. Các ngươi nhanh đi cầm chủ thần khí trấn giết. Chỉ cần lục giác tế đàn bên trong địa ngục chi thần cùng ngục ma thần bị trấn áp, tòa tế đàn này lực lượng liền sẽ có chỗ không dư. Đến lúc 6 tòa núi to bên trong chúng ta sẽ triệt để gạt bỏ kia chút ma thần. Thần Hoàng Đại Thần vung tay lên, vô số đạo ấn nhớ phô thiên cái địa tuôn ra. Toàn bộ Hỏa Diễm Sơn đều giống như bị kích hoạt rồi đồng dạng, phát ra vạn đạo ánh sáng, khiến cho nguyên bản kia chút dâng trào đi ra như khói đen đồng dạng ma khí đều bị cưỡng ép trấn áp xuống. Sau đó, Thần Hoàng Đại Thần vỗ một cái ấn đường, 4 giọt tinh huyết bay ra, trong đó 3 giọt phân biệt rơi vào rồi Tần Phong, Đế Tinh cùng Hoàng Yêu Yêu ba người trước mặt, thứ 4 giọt thì là phân hóa thành rồi gần 100 giọt, rơi vào rồi tu sĩ khác trước mặt. Đây là ta sau cùng mấy giọt tinh huyết, các ngươi có thể nhờ vào đó khôi phục trước đó tiêu hao. Này đi nguy hiểm, làm đủ chuẩn bị, đa tạ tiền bối. Tần Phong không chút do dự, đem kia tinh huyết cho há miệng nuốt xuống. Tinh thuần năng lượng trong cơ thể hắn choáng mở, khiến cho hắn bởi vì chiến đấu mà tổn thương nhục thân được chữa trị rồi tới đây. Tần Phong trước kia tiêu hao, vậy bởi vì thần hoàng tinh huyết mà được bù đắp. Thần hoàng xem như đại thần, tinh huyết trong cơ thể thế nhưng là kinh khủng đến cực điểm, đủ để khôi phục Tần Phong đám người tu vi. Bất quá bởi vì mấy người đều liên tiếp chiến đấu, trước kia tiêu hao rất nặng, cho nên giọt máu tươi này cũng là vừa vặn sử dụng hết. Nghĩ muốn dùng để đột phá tu vi lại là có chút không nhiều đủ dùng. Tán tu nhóm, còn có Tần Minh, Phượng Hoàng nhất tộc những tu sĩ kia nhóm cũng đều cuống quýt khoanh chân ngồi xuống. Ngồi xuống khôi phục thần lực, vì tiếp xuống chiến đấu làm chuẩn bị. Tần Phong ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thần Hoàng Đại Thần chưa hề nói nếu là bọn họ thất bại sẽ có cái gì hậu quả. Nghĩ đến sau cùng kết quả khả năng chính là tan tành mây khói. Cho dù là bọn họ còn sống ra ngoài, Thần Hoàng Đại Thần cùng với Bằng Tộc Đại Thần cũng sẽ bởi vì Ma Tộc Đại Thần xuất thế mà triệt để vẫn diệt. Thái Cổ Thần Cảnh bên trong sinh linh vẫn như cũ phải đối mặt hủy diệt nguy cơ. Này đi, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Tần Phong nắm đấm nắm chặt, hạ quyết định quyết tâm. Cho dù là vì rồi Xích Kim Thần Giới sinh linh, hắn cũng không thể để thượng cổ ma thần xuất thế. Tần Minh các huynh đệ, Thiên Đình, Thái Thanh Thánh Cảnh bằng hữu nhóm, mạng của tất cả mọi người đều ký thác vào bọn họ những người này trên người rồi. Chúng ta đi. Tần Phong đối lấy Đế Tinh cùng Hoàng Yêu Yêu nói. Đế Tinh mỉm cười gật đầu. Hoàng Yêu Yêu cao ngạo hất cằm lên. Không cần ngươi đến thúc giục, ta cũng sẽ như thế. Tiểu gia hỏa, nơi này có một đầu thiên lộ, các ngươi có thể thuận lấy đi xuống, trực tiếp trở lại tế đàn trên. Nhớ kỹ, phải đem lục giác lưu ly tháp bên trong mấy tôn tuyệt thế yêu vật cho triệt để trấn áp. Trong lúc đó nếu là gặp được các ngươi đơn độc đối kháng không được tồn tại, nhớ lấy muốn liên thủ, không được xúc động mạo hiểm. Thần giới tương lai liền ký thác vào trên người của các ngươi rồi. Thần Hoàng Đại Thần vung tay lên, mịt mờ hư không bên trong bỗng nhiên có tầng một lại tầng một bậc thang hiện lên. Kia bậc thang nối thẳng bọn họ chỗ tại Hỏa Diễm Sơn đỉnh chóp, mà bậc thang phần cuối thì là tòa kia vắt ngang toàn bộ đại lục lục giác tế đàn. Tần Phong sắc mặt vui vẻ, hắn huy động kiếm gãy, đầm rách phía trước trùng điệp sương mù, mang theo Tần Minh nhóm thế lực phi nước đại mà xuống. Đế Tinh theo sát phía sau, bạn nó trái phải, mang theo Thiên Đình nhóm thế lực vậy đuổi theo. Thần Hoàng nhất tộc không lạc hậu tại người. Hoàng Yêu Yêu cao ngạo khẽ kêu nói, nàng tay ngọc dương nhẹ, Phượng Hoàng nhất tộc kia chút tộc lão nhóm theo sát phía sau. Vậy đuổi theo, tán tu nhóm thấy mấy vị tuyệt thế thiên tài còn có cấp cao nhất cường giả đều đi hàng phục yêu vật. Cũng là than nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn đi theo ở đại bộ đội sau lưng, kia chút tán tu rõ ràng, lấy bọn họ những này ngôi sao tán tán lực lượng, nghĩ muốn thuận lấy lúc đầu đường sống mà đi ra đi. Thật sự là quá khó rồi, chỉ là kia biển nham thạch nóng chảy, nếu là không có tuyệt thế thiên tài trấn áp, bọn họ liền không độ qua được. Thà rằng như vậy, còn không bằng đi theo ở thế lực lớn sau lưng, nói không chừng còn có thể thu hoạch được một chút bảo bối. Chi chi chi, trên đường đi, vô số chỉ ám huyết con rơi từ khe đá bên trong bay ra, giống như xương đen đồng dạng, đem Tần Phong một đoàn người con đường phía trước vây quanh. Tựa hồ là muốn ngăn cản Tần Phong bọn họ, bởi vì Thần Hoàng Đại Thần ở trấn áp ngọn núi bên trong thượng cổ ma thần, cũng không có biện pháp rút tay ra ngoài thanh lý những này con rơi, cho nên chỉ có thể từ Tần Phong bọn họ tự tay đối kháng. Quang chi kiếm khí, bất quá, đạt được rồi Thần Hoàng Đại Thần truyền thừa Tần Phong một đoàn người, há lại sẽ e ngại những yêu vật này. Tần Phong kiếm gãy huy động, quang chi kiếm bị Tần Phong ngưng kết ra, phân hóa thành ngàn vạn quang chi kiếm khí, như ánh sáng chi mưa to nghiêng rơi mà xuống. Phốc phốc phốc, kiếm khí chém qua, ám huyết con rơi hình thành mây đen mảng lớn bị tách ra. Từ xa nhìn lại, giống như kiếm khí phá vỡ rồi mây đen, đẩy ra mây mù thấy trời xanh. Xông lên a, Tần Phong giống to nói, thần giới tu sĩ đều tinh thần chấn động, lao xuống mà xuống, ám huyết con rơi tiếp tục không sợ chết trùng kích, ý đồ ngăn cản Tần Phong một đoàn người. Nhưng là ở Tam Đại Thiên Kiêu mở đường bên dưới, ám huyết con rơi cũng không cho đoàn người này tạo thành cái gì không cách nào lường được tổn thương. Đám người này trùng trùng điệp điệp, sẽ xuyên qua rồi ám huyết con rơi trùng điệp mê sương mù. Rơi xuống rồi đại địa trên, chi chi chi tương đương đại địa trên, bởi vì ma thần khôi phục, tế đàn vết nứt bên trong có từng cái một đọa thiên sứ bay ra. Kia như hài nhi đồng dạng khóc nỉ non cùng nhọn gào quanh quẩn. Âm thanh dòng lũ hình thành rồi thủy triều, đập đánh vào thần giới tu sĩ trên thân. Lúc này thì có thần tôn bạo máu, không chịu nổi kia kinh khủng uy áp, bị tiếng gầm cào đến thất linh bát lạc, thê thảm chi cực. Một đám điểu nhân còn dám cản ta Tần Phong lai lịch. Tần Phong ánh mắt lấp lóe hàn mang, hắn kiếm gãy vung lên, vô số đạo kiếm khí ngưng tụ rồi đi ra, phô thiên cái địa, đem phương viên vài dặm mà bên trong đọa thiên sứ đều cho thanh lý rồi sạch sẽ. Chi chi chi, thanh lý rồi một nhóm, kết quả lại có đọa thiên sứ phô thiên cái địa vọt tới, tiếp tục hướng phía Tần Phong bọn người trào lên, tựa hồ giết chi không hết. Những này đọa thiên sứ giống như là đạt được rồi cái nào đó tồn tại mệnh lệnh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Dù là Tần Phong bọn người rất mạnh, lại như cũ không sợ chết xông lên. Minh chủ, chúng ta thay ngươi đến ngăn trở những này đọa thiên sứ, các ngươi đi tòa kia lục giác tế đàn a. Tần Minh những huynh đệ kia nhóm nói, ánh mắt kiên quyết, bọn họ đã ý thức được, nếu là bọn họ tiếp tục như vậy rông dài, Tần Phong có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ, cuối cùng có thể sẽ dẫn đến vực ngoại sinh linh bên trong kia chút đại thần khôi phục. Cho nên bọn họ muốn vì Tần Phong chia sẻ những này đọa thiên sứ. Chỉ cần đem những này đọa thiên sứ kéo lại, Tần Phong liền có thể thoát thân mà ra rồi. Tần Phong lông mày nhíu chặt, hắn biết rõ các huynh đệ ý đồ đến, nhưng là Tần Phong có chút không yên lòng. Liền hắn nghĩ muốn chém giết Đọa Thiên Sứ đều cần muốn giao ra rất lớn sức lực. Huống chi là Tần Minh những huynh đệ này nhóm đâu. Vạn nhất hắn trở về muộn rồi, những huynh đệ này nhóm sẽ phải đứng trước tử cảnh rồi. Minh chủ, phúc xào phía dưới không chứng lành. Nếu là ma thần phóng xuất, chúng ta vậy sống không nổi rồi. Ngài không cần vì rồi các huynh đệ mà chậm trễ thần giới cùng thương sinh a. Lại nói rồi, kinh lịch rồi nhiều như vậy, các huynh đệ đã không còn là lúc trước chính mình rồi. Tất cả mọi người so trước đó cường đại rồi rất nhiều đây. Có Tần Minh tu sĩ trịnh trọng nói, bọn họ không hy vọng Tần Phong vì rồi bận tâm bọn họ, mà để toàn bộ thần giới đều đứng trước nguy cơ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?